Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 482, Ngọc Kinh Thành đêm thứ nhất. Góc truyện audio.com. Ban đêm, màn đêm buông xuống. Ngọc Kinh Thành không có cấm đi lại ban đêm. Nhưng trình độ náo nhiệt nhưng không sánh được ban ngày. Liền là Thanh Lâu Hoa Thuyền nóng nảy một điểm mà thôi. Thái hư giới thế gian sức sản xuất tương đương với địa cầu cổ đại Tống Triều. Văn hóa phồn vinh đạt tới được đỉnh phong. Tại thế gian thế tục văn nhân địa vị đặc biệt cao. Nói câu khoa trương, Tô cử nhân sáng lên cử nhân thân phận. Kia là đi Thanh Lâu chơi gái. Kỹ nữ đều không cần đưa tiền liền có người lấy lại cái chủng loại kia. Bất quá Tô Tầm là sẽ không đi. Bởi vì hắn đi Thanh Lâu luôn cảm giác là mình ăn thiệt thòi. Không phải hắn chơi nữ nhân. Rõ ràng là nữ nhân miễn phí chơi gái hắn. Ai bảo hắn dáng dấp đẹp trai như vậy đâu. Thái hư giới phàm nhân ban đêm đều không có gì giải trí hoạt động. Kẻ có tiền có thể lựa chọn đi Thanh Lâu nghe hát. Đi hoa thuyền ngủ hoa khôi. Mà người nghèo duy nhất giải trí hoạt động liền là ban đêm đóng cửa lại đến cùng lão bà ba ba ba. Mà là người nghèo lại độc thân. Vậy cũng chỉ có thể đóng cửa lại mình chơi mình. Mà anh, lại thêm lúc này dân gian phòng ốc cách âm hiệu quả không tốt. Cho nên vừa đến ban đêm, kia mịa nó liền theo vào lồng gà đồng dạng. Toàn thành đều là thân. Tiếng rên, làm người có vợ. Tô Tầm hiển nhiên là không cần mình chơi mình. Trên đường đi bởi vì cùng Triệu Hiết đồng hành nguyên nhân. Tô Tầm phải gìn giữ chính nhân quân tử hình tượng. Dòng dã một tháng không có chạm qua Tú Tú. Đối với một cái tinh lực tràn đầy. Du tẩu cùng bụi hoa người trẻ tuổi tới nói. Đây là cỡ nào tra tấn. Cho nên, buổi tối hôm nay, Tô Tầm muốn ăn mặn. Các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tô Tầm phất phất tay đuổi đi tải cho mình nắn vai Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi. Ngay tại xem quái trí thư tịch Tú Tú thân thể mềm mại run lên. Gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng đỏ ửng. Biết Tô Tầm muốn làm gì. Con mắt mặc dù nhìn chằm chằm sách. Suy nghĩ đã sớm trôi giạt đến không biết nơi nào. Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi đỏ mặt đứng dậy đi tới bình phong cách xuất tới gian ngoài. Nơi đó có cái giường. Là chuyên môn cho nha hoàn ngủ. Mục đích đúng là để cho tiện nha hoàn ban đêm hầu hạ chủ tử đi tiểu đêm uống nước cái gì. Thiếp thân nha hoàn còn có cái trọng yếu chức trách. Đó chính là chủ nhân cùng chủ mẫu ba lúc mệt mỏi. Muốn đi lên hỗ trợ đầy phát lực. Điểm ấy là ta điều tra a. Cổ đại nha hoàn hoàn toàn chính xác có cái chức này trách. Không muốn vu hãm ta lại loạn chuyến xuất phát quảng cáo. Tô Tầm nhịn không được cảm khái. Cái này vạn ác quý tộc sinh hoạt. Thật là khiến người cảm thấy vui vẻ a. Đương nhiên. Lấy hắn thể lực khẳng định không cần đến Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi đến giúp hắn đẩy. Mà lại hắn cũng không tiện. Rốt cuộc hắn cực kỳ ngại ngùng ngượng ngùng. Về kép, nương tử, thời điểm không còn sớm. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Tô Tầm đi qua, cúi người từ phía sau ôm lấy còn làm bộ đang đọc sách Tú Tú. Tú Tú mặc một bộ màu tím nhạt thêu hoa tề. Ngực váy ngắn, chĩu nặng cục cưng kho lúa hết sức đáng chú ý. Rõ ràng là cái thanh thuần thiếu nữ niên kỳ. Nhưng lại không mất phụ nhân phong tình vạn trùng. Tú Tú đỏ mặt lên tiếng. Lại là ngồi trên ghế không nhúc nhích. Nàng cùng Tô Tầm cũng liền động phòng hoa trúc dạ vân mưa qua một lần. Cho nên nàng vẫn còn có chút không thả ra. Tô Tầm cũng lý giải. Trực tiếp một tay từ nàng đầu gối hạ đưa tới. Một tay vịn eo đem nàng bế lên nhanh chân hướng giường đi đến. Chờ một chút, tướng công, để Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi đêm nay đi những phòng khác ngủ đi. Nằm ở trên giường. Tú Tú đỏ mặt thẹn thùng vạn phần nói. Nàng xuất thân bần hàn. Đối nhà giàu sang những quy củ này còn không quá quen thuộc. Vừa nghĩ tới Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi liền cách bình phong nghe hoặc nhìn xem nàng cùng tướng công làm chuyện này. Nàng liền thẹn đến muốn chui xuống đất. Đặc biệt là nàng lại sợ Tô Tầm giống đêm động phòng đêm đó đồng dạng để nàng làm một ít chuyện kỳ quái. Tô Tầm cười một tiếng. Ngươi đã gả cho ta làm vợ. Vậy thì phải mau chóng quen thuộc loại cuộc sống này mới được. Tiếng nói vừa ra, không lại cho Tú Tú cơ hội nói chuyện. Rất nhanh, Hữu Nghị giường nhỏ nói lắc liền lắc. Gian ngoài, Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi hai tỉ muội hai mặt nhìn nhau. Gương mặt xinh đẹp đỏ tựa như có thể nhỏ ra huyết. Làm Tô Nguyệt thiếp thân nha hoàn. Bọn họ về sau là có thể muốn bị Tô Tầm thu nhập trong phòng. Cho nên Tô Phủ ma ma dạy qua bọn họ phương diện này sự tình. Dạy qua bọn họ làm như thế nào hầu hạ thiếu gia. Hai tỷ muội tự nhiên biết bên trong đây là đang làm gì. Tỷ tỷ, thiếu gia tốt xấu, thiếu phu nhân đều bị hắn bắt nạt đến muốn khóc lên. Vũ Nhi đỏ mặt nói. Trong đầu lại là bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tuyết Nhi mặt càng đỏ hơn. Phi, ngươi tại hồ nghĩ cái gì? Hai tỷ muội tâm linh liên hệ. Nàng có thể cảm nhận được Vũ Nhi thứ trong đầu muốn. Thật sự là mắc cỡ chết được. Sơ lược, Vũ Nhi ngượng ngùng thẻ lưỡi. Sau đó bưng kín chăn mền. Đêm nay hai tỷ muội chú định giày vò cực kỳ. Nói sai. Là lúc sau bọn họ mỗi ngày ban đêm đều giày vò cực kỳ. Buổi sáng, theo không biết là nhà ai gà trống gáy minh. Tô Tầm mở mắt, Tuyết Nhi, Vũ Nhi, Tô Tầm hô, thiếu gia. Rất nhanh, Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi một người bưng chậu rửa mặt. Một người bưng nước muối đi đến. Chậu rửa mặt tự nhiên là rửa mặt. Nước muối là cho hắn súc miệng dùng. Thiếu phu nhân đâu? Tô Tầm hỏi, Tuyết Nhi đáp, hồi thiếu gia, thiếu phu nhân đi phòng bếp cho thiếu gia làm đồ ăn sáng. Nô tỳ khuyên qua, nhưng thiếu phu nhân không phải tự tay cho ngài làm. Tú Tú vốn là nhà nghèo bên trong nữ nhi. Chuyện gì đều thích tự mình động thủ làm. Các ngươi tối hôm qua ngủ không ngon. Tô Tầm nhìn xem hai tỷ muội đỉnh lấy mắt quầng thâm hỏi một câu. Hai tỷ muội nghe thấy lời này lại đỏ mặt. Chúng ta vì cái gì ngủ không ngon? Ngươi còn không điểm số sao? Tô Tầm cười xấu xa lấy bóp bóp Tuyết Nhi khuôn mặt. Thế nào, tiểu nha đầu cũng nghĩ. Xuân rồi, quảng cáo. Tại Thái Hư giới 13-14 tuổi thành hôn chỗ nào cũng có. Nếu không phải tại Tô Phủ, cái này hai nha đầu đã sớm nên kết hôn sinh con. Nô tỳ làm gì có. Thiếu gia lại bắt nạt người. Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi đồng thời bụng mặt hờn dỗi. Rửa mặt hoàn tất. Tô Tầm đi phòng trước ăn điểm tâm. Tú Tú tay nghề không được tốt lắm. Nhưng cũng không kém. Càng thắng ở hơn có nhà hương vị. Giữa trưa. Tô Tầm không có mang hộ vệ. Một thân một mình đổi một thân bạch bào. Cầm quạt xếp hướng cùng Triệu Hiết hẹn xong phiên hương lâu mà đi. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nói liền là hắn, trên đường đi, Tô Tầm không biết hấp dẫn nhiều ít đại cô nương cô vợ nhỏ ánh mắt. Hắn một ánh mắt, liền làm hắn mặt đỏ tim run. Tô huynh, vừa đi phiên hương lâu cổng. Triệu Hiết đã nhìn thấy hắn, hô một tiếng, sau đó bước nhanh tới. Tô Tầm vốn cho là mình tới đủ sớm. Không nghĩ tới Triệu Hiết thế mà so với mình còn sớm. Triệu huynh, Tô Tầm đi tới. Triệu Hiết vội vàng lôi kéo hắn liền đi. Tô huynh mau cùng ta đi. Ta tạm thời ở tại thành Tây Đồng Phúc khách sạn. Đêm qua ta ở nơi đó quen biết mấy vị cùng đi đi thi sĩ tử. Bọn hắn nói cho ta Thái tử Điện Hạ hôm nay tại Bồng Lai các thiết yến chiêu đãi đến đây tham gia sẽ thử sĩ tử. Chúng ta bây giờ đi còn kịp. Triệu Hiết rất gấp. Hắn đối cái này thi hội cực kỳ coi trọng. Muốn đi mở mang một chút lần này khoa cử các nơi sĩ tử phong thái. Nếu không phải không muốn thất ước tại Tô Tầm, hắn đã sớm tiến đến Bồng Lai các. Ồ! Cái này cỡ nào thua lỗ Triệu huynh có loại chuyện tốt này còn muốn lấy ta à? Tô Tầm đối yến hội hứng thú không lớn. Đối thái tử ngược lại là có chút hứng thú. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hắn nghĩ bắt cá hai tay. Hắn Tô Tẩm chính là muốn làm cái cặn bã nam. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.